Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng có thể về nhà rồi, buông súng laser trong tay, chiến sĩ trẻ tuổi mang theo thiết bị bảo hộ màu vàng xuyên thấu qua lớp thủy tinh nhìn ra ngoài chiến hạm, một bên cười sung sướng, một bên giơ chân sau gãi gãi cái lỗ tai. Đúng vậy, dùng chân sau. Đây là tình cảnh mà bất cứ người địa cầu nào chứng kiến đều sẽ bị dọa vỡ mật. Đứng trong chiến hạm vũ trụ đại biểu cho công nghệ cao nhất vũ trụ, xuyên qua hộ giáp chiến đấu hợp kim mật độ cao có thể thay đổi màu sắc tùy theo bối cảnh, vị chiến sĩ đang lười biếng dùng chân sau gãi xong lỗ tai rồi lại gãi cái bụng chính là một con khủng long. Chiến sĩ bên cạnh khủng long, chiến sĩ, vẫn là khủng long. Nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện trong chiến thuyền chiến hạm này khắp nơi đều là khủng long. Mặc áo bào trắng đi tới đi lui chính là khủng long, cầm theo tư liệu chảy trong hành lang chính là khủng long, chiến sĩ võ trang quét dọn vũ khí ở vị trí trong góc vẫn là khủng long, cẩn thận phân biệt hơn nữa, không khó phát hiện cả chiến hạm căn bản đều là kích thước khủng long. Nếu như đổi thành quang cảnh hình thể loài người rất bình thường. LT, trước mắt từ góc độ kỹ thuật xem ra, loại bình thường này sắp xây dựng thành đại bối cảnh dưới điều kiện phim khoa học viễn tưởng. GT, đổi thành khủng long khiến cho người dị thường khó nói. Bất quá tựa như địa cầu phát triển lấy loài người là nền văn minh chủ đạo, thì tại một góc nào đó trong vũ trụ nhất định có tinh cầu phát triển lấy khủng long làm nền văn minh lực lượng ưu thế. An Bích đưa tinh hệ liên minh chính là như thế này. Thật lâu trước kia, thời gian đại khái so với địa cầu còn muốn xưa hơn, An Bích đưa tinh hệ bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, giống như địa cầu, các loại các dạng sinh mệnh đồng loạt sinh tồn trong cộng đồng đại lục thủy hệ, vật cảnh thiên trạch. Cạnh tranh, sinh tồn chọn lọc cá thể mạnh nhất thì sẽ sống sót. Ở địa cầu, loại sinh vật khủng long thì bị tự nhiên đào thải, người hiện đại nếu như muốn nhìn khủng long chỉ có thể dùng tiền đi vào viện bảo tàng chiêm ngưỡng hài cốt khủng long, mà ở An Bích Tư tinh hệ xa xôi trong vũ trụ, sinh vật sống sót lại là khủng long. Sinh vật to lớn này, thông qua hoàn cảnh biến chuyển không ngừng, cuối cùng thích ứng điều kiện sinh tồn tàn khốc, bọn họ còn sống, thành chủ nhân tinh hệ. Đại khái các quá trình phát triển nền văn minh đều là đồng nhất với sự khác biệt nho nhỏ, quá trình phát triển nền văn minh của An Bích Tư cùng địa cầu cực kỳ gần gũi, nhưng so với địa cầu tiên tiến hơn rất nhiều. Đương nhiên, từng văn minh đều có chỗ mà bản thân nó không giống thường, An Bích Tư tinh hệ cũng không ngoại lệ, những điều này chúng ta sẽ chậm rãi giới thiệu, lúc này chúng ta chỉ cần biết chiến sĩ võ trang to con đó, là cư dân An Bích Tư tinh hệ liên minh là được. Khác với trên địa cầu, lãnh đạo khu vực quốc gia vì một mục tiêu cộng đồng, tạo thành các dạng giống như liên minh hội nghị, An Bích Tư cũng cùng liên minh chung quanh kết thành các loại liên minh, bất quá loại liên minh này của bọn họ phạm vi càng thêm phổ biến xa xôi, dựa vào trình độ phát triển kỹ thuật trước mắt của địa cầu, trong đoạn thời gian tạm thời địa cầu sẽ không gia nhập loại liên minh này. Khụ, ta lạc đề rồi, bây giờ, xin phép ta kéo đề tài về một lần nữa. Đàn chiến sĩ khủng long trước mắt đang trên đường về chấp hành một nhiệm vụ vũ trụ. gocchuyenaudio.com. Ước chừng 3 tháng An Bích Tư trước, bọn họ phụng mệnh tham gia chiến tranh phòng ngự bảo vệ nước Cộng hòa Bố Lạp Gia. Nước Cộng hòa Bố Lạp Gia chiếm cứ đúng 13 khối tinh cầu khu vực phía tây An Bích Tư tinh hệ, cũng là nước cung ứng thịt để ăn chủ yếu cho An Bích Tư khủng long, vì ích lợi quốc gia. LT, vì thịt, GT, khủng long chiến sĩ anh dũng nhanh chóng đáp ứng lời mời tham gia chiến đấu. Giống loài trời sinh ưu thế khiến cho bọn hắn trở thành chiến sĩ vũ trụ cường hãn nhất, nhưng không nghĩ tới, bọn họ đụng phải nhân vật tàn nhẫn. Đám kia không biết từ khối tinh cầu ở đâu đi ra chính là quái vật tiếng đồn không sai. LT, trời biết, có thể làm cho quái vật khủng long trong mắt người bình thường nói là quái vật thì đám kia đến tột cùng mạnh mẽ tới tình trạng gì? GT, thật không nghĩ gặp mặt quái vật này, bọn chúng thật là đáng sợ. Chứng kiến dấu răng trước ngực mình, khủng long chiến sĩ giáp tâm trạng sâu thẳm. Ta cũng vậy, ngươi hoàn hảo bị cắn trên ngực, ta thì lại bị cắn trên mặt, bọn chúng rốt cuộc là cái thứ gì? Hàm răng thật nhọn, khủng long chiến sĩ ất cần rực rực từ đâu lấy ra một cái gương nhỏ. Hắn mang đại khái là gương hắn dùng khi hình người, phi thường nhỏ, hắn không thể không dùng móng tay kẹp lấy tấm kính, sau đó, hắn lập tức phát hiện chuyện càng thêm đáng buồn, vết thương trên mặt hắn so với đường kính gương còn dài hơn. Ngao ngao ngao, ngươi biết ở đâu phẫu thuật thẩm mỹ tương đối tốt không? Ta và các ngươi không giống, ta còn chưa kết hôn, thời nay các cô đều thích mặt trắng nhỏ, loại chuyện trên mặt có sẹo coi như dấu hiệu của nam tử Hán đã sớm lạc hậu rồi. Khủng long chiến sĩ ất the the kêu lên, phi phi phi, cái gì gọi là ngươi cùng chúng ta không giống, cái gì gọi may là bị cắn trên ngực, nói cho ngươi, vết thương này của ta mới là chết chắc. Mặt khóc lóc thảm thiết, khủng long giáp cố gắng duỗi dài cổ để vừa đủ nhìn ngực mình, xong hết rồi, các ngươi xem, hình này, độ lớn này, vợ của ta nhất định sẽ hoài nghi ta ngoại tình, ai ai ai. Thời nay, kết hôn độc thân đều không dễ dàng à, một bên, tiểu khủng long còn chưa đến tuổi kết hôn một vẻ mặt thụ giáo, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, có lẽ vẫn là lập gia đình tốt hơn. LT, chú ý, khủng long nơi này có thể kết hôn đồng tính gây giống. GT, lập gia đình có chỗ tốt của lập gia đình, ôi ta năm đó nếu như gả cho người sẽ không cần tới chiến trường, cũng sẽ không bị thương. Năm đó tại sao lại lo lắng kết hôn như vậy? Hồi tưởng năm đó, khủng long chiến sĩ giáp thở dài. Chính xác, ngươi bề ngoài đẹp trai, trong nhà lại có tiền, nhớ kỹ lúc ấy người xem mắt ngươi không phải rất nhiều sao? Không phải còn có một thượng giáo sao? Sĩ quan cấp cao trong quân đội Trung Quốc, lại là thượng giáo quân đội có nhiều tiền đồ à, bối cảnh thật tốt, ngươi sao lại kết hôn sớm như vậy? Vợ ngươi có mị lực như vậy à, hay là phương diện kia thật sự hòa hợp? Đối với khủng long chưa lập gia đình mà nói, thế giới sau khi kết hôn vĩnh viễn rất thần bí, lập tức có đồng sự bát quái lên. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, run run một chút, khủng long chiến sĩ giáp nhìn chung quanh một trận, hồi lâu thần bí nói, đừng nói nữa, các ngươi biết thượng giáo xem mắt ta năm đó là ai không? Hà, người nào a? Các khủng long đều nghi vấn, ôi, là Ngả Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng. Khủng long chiến sĩ giáp ngập ngừng nói, thiếu tướng, từ thượng giáo đến thiếu tướng rồi sao? Trời ơi, góc chuyện audio.com, nếu ta tuyệt đối gả cho tướng quân siêu đẹp trai a, khủng long chiến sĩ ất lập tức bắt đầu si mê, cũng không trách bọn họ như vậy, chủng tộc tiến hóa đặc thù quyết định bọn hắn như bây giờ, vô luận được cái đều có thể phát si mê. Đồng dạng chưa lập gia đình, đại khái cách kỳ động dục còn một khoảng, tiểu khủng long lại thanh tỉnh khi nghe được định ngữ trước thiếu tướng. Ngả Lạc Phỉ Nhĩ Đức nghĩ đến cái tên đại biểu gì đó, tất cả khủng long cũng lặng im, nhẹ nhàng vươn móng vuốt đáp đến trên vai khủng long giáp, tất cả khủng long đồng thời cho hắn một ánh mắt thương xót. Một chỗ khác của cơ quan giám sát, bỉ tạp thượng giáo phun ra rượu cha cha vừa mới uống xong một trong các loại rượu rẻ tiền của An Bích Tư tinh hệ, độ kể ra tương đối cao, ngoại trừ thể chất khủng long khác với tinh hệ người vốn không thể tiêu thụ được rượu mạnh siêu siêu siêu cấp, chính là loại rượu quân nhân An Bích Tư tinh hệ yêu nhất. Trời ạ, nguyên lai đội trưởng của chúng ta cũng sẽ đi xem mắt a, ta tưởng rằng loại như hắn cả đời này sẽ không có duyên với chuyện đó chứ. Bỉ tạp thượng giáo vẻ mặt khoa trương biểu thị chính mình thật sự kinh ngạc, đương nhiên, mặc dù, vẻ khoa trương của hắn chỉ mới biểu hiện ra mặt khủng long kinh ngạc thoạt nhìn thật sự rất dọa người, may bên cạnh là khủng long, đồng nghiệp của hắn tự nhiên sẽ không bị hắn hù dọa. Ta nghe nói đội trưởng vốn là hội viên tôn quý của câu lạc bộ mai mối lớn nhất toàn bộ tinh hệ, tháng trước tiểu hạ không phải cách chức rồi sao, hắn cũng là hội viên câu lạc bộ, có người nói hắn chính là vì đối tượng xem mắt vừa lúc đến phiên đội trưởng chúng ta kinh hét quá độ, bụng đói vơ quàng nên lập gia đình. Tạp mạch trung giáo phụ trách một bức tường giám sát khác cũng nói ra tin tức nhỏ nhoi mà bản thân biết đến. Hà, thật đáng thương, bỉ tạp thượng giáo quệt quệt miệng, ta cá một thùng rượu cha cha, thiếu tướng vẫn là Sử Long. Ta cá hai thùng, thiếu tướng tuyệt đối là Sử Long. Nháy mắt mấy cái, tạp mạch gãi gãi sau gáy. Hai khủng long đối mặt, sau đó đồng thời nhún vai. Đánh cuộc không hồi hộp như thế đánh làm cái quái gì. Trong khoang thuyền chỉ huy, độc thân ngàn năm trong miệng chúng long Ngả Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng đang nghiêm túc nhìn tín chỉ trên tay, bên cạnh thuộc hạ ôm theo một phần văn kiện khẩn cấp nhìn hắn nghiêm túc như thế, không dám cắt đứt ý nghĩ của hắn, chỉ ở bên cạnh run run rẩy rẩy chờ đợi. Kỳ thật cũng không phải vị thiếu tướng này đáng sợ, trên thực tế, vị thiếu tướng này tướng mạo không tệ, một đầu tóc bạc yêu nhã, thời khắc quân trang chỉnh tề, thậm chí còn quen xịt nước hoa, tuyệt đối thuộc dạng mà nhìn ảnh thôi cũng làm cho người ta nghĩ muốn phạm tội. Bất quá cũng chỉ giới hạn trong việc nhìn ảnh. Trên thực tế không biết vì cái gì, hắn chỉ cần đến gần vị thiếu tướng trong truyền thuyết này thì không ngừng sợ hãi, không có biện pháp, mặc dù không biết thiếu tướng là giống khủng long gì hắn chưa từng trước mặt mọi người biến thân qua, nhưng mùi trên người hắn, cái loại uy áp này, còn có con ngươi màu đỏ cực hung tợn giống như ngâm qua trong huyết tương, hắn liền không nhịn được lùi về sau. Thuận tiện nhắc tới, nước hoa thiếu tướng thích dùng không biết là nhãn hiệu nào, cái mùi đó cũng đủ hun chết một con khủng long. Góc chuyện audio.com. Vị thiếu tướng này vốn là quái long trong truyền thuyết, chưa bao giờ dùng nguyên hình xuất hiện cũng thôi đi, hắn còn lại chưa bao giờ dùng cơm trong phòng quân đội, bất quá tại tinh cầu biên thùy trú quân, không hề ít khủng long buổi tối len lén hẹn hò từng thấy Ngả Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng lúc đêm khuya yên tĩnh một mình đi vào hoang cốc nguyên thùy chưa khai phát, sau ánh bình minh mới bình tĩnh trở về. Tất cả mọi người đoán là hắn kiếm ăn đi, hoang cốc Na Đạt khắc kinh khủng đó chính là cực kỳ nguyên sinh thái nha. Chỗ đó là lúc luyện binh, dưới sự tổ chức chu đáo của huấn luyện viên, mọi người mới có thể kết đội nguyên hình tiến vào. Bên trong có kẻ săn mồi rất hung tàn, hơn nữa số lượng không biết. Tại thế giới khủng long không có bảo hiểm sinh mệnh, cho dù là loại địa phương quân đội này, chuyện một chút không chú ý bị ăn tươi cũng từng nhiều lần phát sinh. Dưới tình cảnh này, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức có thể an toàn tự tại mỗi đêm đi tới đi lui địa phương kia, thực lực có thể nghĩ. Thân phận thần bí, đầu óc thông minh, ánh mắt lãnh huyết, khí thế kiên cường, một đời hình tượng La Sát Long thế là chậm rãi bổ sung hoàn thành. Dưới tình huống bản thân hắn tương đối vô tội. Sau chốc lát lẳng lặng nhìn chăm chú, tầm mắt Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức chuyển hướng màn hình, dựa theo miêu tả trên tờ giấy trong tay nhập vào một đường link, sau đó chăm chú điền xuống tư liệu mà bản khai yêu cầu. Họ tên: Khoa Nhi. Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức. Giới tính: được. Tuổi: bí mật. Tình trạng hôn nhân: chưa lập gia đình. Nghề nghiệp: quân nhân thuộc quân đội. LT: ghi chú, nhưng tùy theo yêu cầu đối phương tùy thời xuất ngũ. GT: lương 1 năm, XXXXXX. Sở thích: thích ăn cà rốt cùng bí đỏ. LT: đặc sản hoang cốc na đạt khắc. GT: hoa thích nhất là hoa hồng đại biểu tình yêu. LT: mùi nước hoa trên người hắn. GT: hoạt động thích nhất là lúc gió thoang thoảng ánh trăng tuyệt đẹp ngồi trong rừng rậm. LT: rừng rậm trong hoang cốc na đạt khắc. GT: nhàn nhã tản bộ cùng với làm vườn. LT: tại hoang cốc na đạt khắc len lén không có giấy chứng nhận đất trồng cà rốt Zion. GT: miêu tả bản thân, tính cách đoan trang, hào phóng, có điểm dễ dàng thẹn thùng. Đối tượng lý tưởng trong cảm nhận, lúc điền đến chỗ này, vẻ mặt Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức run run lên một cách khả nghi, thế là thuộc hạ bên cạnh hắn run rẩy đến lợi hại hơn. Khép hờ hai mắt cẩn thận suy nghĩ một chút, Khoa Nhi trịnh trọng điền vào như sau: người yêu đáng yêu, có tóc màu trắng, có cái đuôi ngắn mùn cùng răng cửa trắng noãn. Viết xong, cẩn thận kiểm tra mấy lần, lặp đi lặp lại dự đoán phản ứng đại chúng. Sau khi chứng kiến phần giới thiệu vắn tắt này, Khoa Nhi hài lòng ấn xuống xác nhận kiện, sau đó tiến vào hệ thống ngân hàng của mình, nhập con số mà tờ hóa đơn yêu cầu, sau 5 phút, ở trên biểu thị hắn đăng ký thành công. Thế là hết hạn đến bây giờ, Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng mỗi tháng phải nộp phí câu lạc bộ mai mối đã được 35 lần. Zion AZ, được rồi, đây mới là chân thật Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức. Thích ăn cà rốt cùng bí đỏ, thích nhất cầm hoa hồng trong tay dưới ánh trăng tuyệt đẹp, không sợ hãi gió lạnh trận trận, kiên trì trong rừng núi hoang vắng, tiếng thú xé gió gian nan tản bộ Khoa Nhi. Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức, một câu nói nghe từ địa cầu mà hiện tại hắn thích nhất, bắt đầu từ hôm nay, là một con khủng long hạnh phúc khai điền ích động sinh một đám hoa. Góc chuyện audio.com. Được rồi, chân thật Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng, kỳ thật là mẫu thân của giản. Được rồi, kế tiếp hài lòng đem tờ giấy trong tay để vào máy cắt giấy, Khoa Nhi cầm ly lên đang muốn uống nước, đột nhiên phát hiện người đứng phía trước run rẩy, nhướng mày, ngươi sao vậy? Người này hắn nhận ra, là một nhân viên truyền lệnh, cũng là người vừa mới đưa nước cho mình, mặc dù mình không có nói rõ với hắn là xong việc thì cứ ra ngoài, bất quá thân là thuộc hạ, chút nhãn lực ấy hẳn phải có chứ. Nghĩ đến các vẻ mặt đa dạng mà mình thể hiện lúc điền bản khai mới vừa rồi có thể đều bị đối phương nhìn tất, lông mày Khoa Nhi nhăn càng chặt. Thế là hai đùi của nhân viên truyền lệnh càng run rẩy lợi hại hơn nữa. Báo cáo ta có chuyện quan trọng cần báo cáo, cơ hồ muốn tiểu trong quần, nhân viên truyền lệnh đáng thương run rẩy để lên vật trong tay. Đã có chuyện trọng yếu cần báo cáo, ngươi vì cái gì không vừa vào cửa liền báo cáo, mang ly nước vào rồi không nói một tiếng thì ai biết ngươi có chuyện gì hả? Mày của Khoa Nhi nhăn càng chặt hơn, cầm sấp giấy trong tay, thấy rõ nội dung bên trên, con ngươi dài nhỏ thoáng cái chừng lớn, vọt đứng lên. Phát hiện tinh cầu chưa ghi chép qua tác dụng lực hấp dẫn đã khiến phi thuyền chúng ta lệch khỏi quỹ đạo đã định ra. Chuyện trọng yếu như thế ngươi lại có thể không nói một tiếng, đứng đực trước mặt ta lâu như thế. Nhìn ngày giờ trên bức vẽ này, đã là 15 phút trước, ngươi biết phi thuyền chúng ta là bao nhiêu không? 15 phút này đã cách cái tinh cầu kia bao nhiêu, ngươi tính cho ta. Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức cảm giác tâm tình tốt đẹp của mình vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, nhanh chóng ở trên bàn điểm kích lệnh tập hợp, cuối cùng kéo màn ngăn cách cửa sổ nhìn thoáng qua, cho dù không cần ống dòm cũng có thể chứng kiến tinh cầu khổng lồ gần trong gang tấc. Trong vũ trụ xanh thẫm, khối tinh cầu nọ tựa như một viên ngọc thạch phát ra ánh sáng trắng nhạt, nó cách mình gần như thế, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng màu lam cùng trắng to lớn bên trên, đó là hải dương cùng băng hà. Xa xa nhìn xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp, bất quá cũng hàm ý theo sự nguy hiểm. Thật sự là giống như người không sợ bạo long. LT, khủng long ăn thịt hung tàn nhất. GT, chỉ sợ cả đàn kiếm long. LT, khủng long được công nhận ngu nhất trong khủng long. GT, hừ lạnh một tiếng, Khoa Nhi, Ngà Lạc Phỉ Nhĩ Đức thiếu tướng lần nữa trích dẫn câu nói đến từ địa cầu. LT chú, ngả lạc phỉ nhĩ Đức vốn là một khủng long tự nhận là quý, ông rất thích đọc sách mà bởi vì tướng mạo người địa cầu khiến hắn dường như có hảo cảm, cho nên tận lực tìm rất nhiều tài liệu lịch sử đọc, còn tự mình phiên dịch rất nhiều, vì tránh trường hợp đa nghĩa, hắn còn tiến hành tu chỉnh một ít từ ngữ trong đó không phù hợp hiện trạng An Bích Tư. GT, ô ta, là ta kiếm long nhân viên truyền lệnh trên mặt đất bắt đầu lễ lưng tròng, ngài kỳ thị chủng tộc. Mắt lạnh liếc nghiêng tiểu khủng long trên mặt đất, Khoa Ni đem mái tóc thật dài của mình cột lại sau đầu, chính là kỳ thị ngươi, rồi sao, ngươi muốn lên án ta sao? Không dám, tiểu khủng long nói như đinh đóng cột. Được rồi, vậy ngươi đi ra ngoài nói cho chiến hữu khác, quân sĩ 3 sao trở lên nội trong 1 phút tập hợp trong phòng chỉ huy, chiến sĩ khác chuẩn bị chiến đấu, bộ vật tư chuẩn bị thức ăn nước uống đem theo, bộ quân bị chuẩn bị một số đội thám hiểm trang bị tiêu chuẩn đổ bộ hành tinh, bắt đầu. Góc truyện audio.com, nhanh chóng đem các mệnh lệnh phân phối xuống, Khoa Ni cuối cùng sửa sang lại quân trang bản thân, bước vào phòng chỉ huy nằm bên phòng làm việc của hắn. Lúc chứng kiến hình ảnh các thuộc hạ của mình đều dũng mãnh vào phòng chỉ huy, Khoa Ni thật sự xúc động đến muốn mắng chửi. Này là khủng long sao? Này là quân sĩ sao? Quần áo mặc một nửa, cấp hiệu trên vai đại biểu quân hàm chỉ đeo một cái, còn mang dép lê bưng theo chén cơm trong lúc nhất thời, phòng chỉ huy thành cái chợ. Khụ khụ cuối cùng, Khoa Ni khụ một tiếng rõ ràng, thế là hết thảy thanh âm đều lặng đi. Bất quá chuyện kỳ thật cũng không có cái gì chuẩn bị tốt, chuyện phát sinh quá nhanh, không có thời gian để cho bọn họ lựa chọn giữa rời đi hoặc là lên đất liền. Mới vừa nhận được tin tức mới nhất, bởi vì ảnh hưởng từ lực của tinh cầu, phi thuyền đã di động tốc độ cao hướng về bề mặt tinh cầu, hơn nữa bởi vì không rõ nguyên nhân ảnh hưởng, máy kiểm tra bên ngoài phi thuyền báo cáo biểu hiện dị thường của hoàn cảnh ngoài phi thuyền, muốn mở cơ chế bảo vệ hình thức cao nhất, mà mở hình thức này khiến nguồn sinh lực phi thuyền hao phí gấp 20 lần trước kia. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tuyển ra 20 người tạo thành tiểu đội lên đất liền. Mặc kệ thuộc hạ có đọc xong báo cáo mới vừa phát đến tay bọn họ hay chưa, Khoa Ni nói thẳng ra mệnh lệnh của mình. Cái gì? Khác với đại bộ phận khủng long nhìn thấy Khoa Ni thiếu tướng sẽ không có lá gan, khủng long bỉ tạp thượng giáo lại dám trước mặt Khoa Ni phát biểu quan điểm bản thân, mặc dù số lần kể ra cũng không nhiều, bất quá lần này, nhìn bức ảnh mây tinh cầu chụp được, tinh cầu này thoạt nhìn rất bất bình thường rồi, các ngươi không thấy sao? Đây đều là băng nguyên A, khối tinh cầu này rất có thể chính là chỗ trong thời kỳ băng hà. Các ngươi biết bên trên nhiệt độ bao nhiêu không? Các ngươi biết bây giờ thành phần không khí bên trên không? Lỡ xui xẻo còn có mưa axit, tổ tiên chúng ta năm đó thiếu chút nữa diệt tuyệt là bởi vì cái gì các ngươi đã quên sao? Bỉ tạp thượng giáo nói có điểm kích động, lúc nói xong dường như mới nhớ tới đến cái gì, cẩn thận nhìn sắc mặt Khoa Ni, phát giác đối phương sắc mặt không chuyển đen lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Tốt lắm, ngươi có thể nói kích động như thế ngược lại làm cho ta có chút cao hứng, cho thấy đầu óc của ngươi còn chưa bị toàn bộ cơ thể chiếm cứ tựa như các đồng sự khác của ngươi. Lạnh lùng nghiêng liếc những người khác, rất an tĩnh không sai, nhưng cái loại an tĩnh này cũng không vẻn vẹn biểu hiện việc nghe theo sự an bài của bọn họ là bằng tư tưởng rỗng tách, còn đại biểu bọn hắn nhận thức nhiệm vụ lần này không sao, không phản đối cho nên mới an tĩnh tiếp nhận như thế. 20 lần, đây là khái niệm gì, các ngươi biết sao? Nhìn đại bộ phận thuộc hạ không một chút ý thức nguy cơ, Khoa Ni. Ngả lạc phỉ nhĩ Đức mở ra máy chiếu phim 3D, bên trên lập tức xuất hiện phân tích mô phỏng mà nhân công bộ kỹ thuật vừa mới truyền tới. Đây là phân tích mô phỏng bọn họ làm ra, nếu như chúng ta bây giờ lựa chọn toàn lực rút lui, sẽ như vậy, đơn giản bấm một nút trên bàn phím, phi thuyền hư cấu trên mô hình lập tức bắt đầu quay đầu, bên cạnh không ngừng thay đổi chính là các chỉ tiêu cùng với hiện trạng tiêu hao nhiên liệu sau khi phi thuyền di chuyển, dựa theo biểu hiện con số. Chúng ta sẽ bay một cách gian nan trong 15 phút sau khi nhiên liệu hao hết, sau đó. Góc truyện audio.com. Sau khi phi thuyền hư cấu trên mô hình khó khăn rung lắc vài cái, lập tức cơ thể thuyền vặn vẹo, rồi bị vỡ tung. Mới vừa rồi vẻ mặt còn hờ hững quân sĩ khủng long lập tức mất bình tĩnh, tưởng tượng chính mình trên phi thuyền lúc đó, vẻ mặt xanh mét. Lựa chọn lên đất liền, chính là gặp phải loại tình huống bị tạp thượng giáo mới vừa nói, nhưng ít nhất có thể sống lâu thêm chốc lát, thức ăn dự trữ trên phi thuyền chúng ta nếu như sử dụng tiết kiệm có thể chống đỡ gần 2 tháng, mà cũng có thể tiết kiệm nhiên liệu phi thuyền, nếu như may mắn bão từ có thể trong 2 tháng chấm dứt chúng ta có thể lần nữa bước vào hành trình, mà nếu như chúng ta không trở về đúng hạn, may ra tổng bộ cũng sẽ phái người tìm kiếm. Rõ chưa? Đã rõ, nhìn vẻ mặt thuộc hạ một lần nữa trở nên nghiêm túc, Khoa Ni hài lòng gật đầu. Mặc trang phục như tam giác long, bao gồm Khoa Ni và 7 khủng long ở bên trong đi xuống chiến hạm, mở đường tiên phong, bọn họ phụ trách trinh thám tình huống chung của tinh cầu, nếu như ngoài ý thì thực hiện kế hoạch số 2. Khoa Ni đối với quần áo trên người rất không hài lòng, bất quá vẫn không có cởi ra, ngoại trừ hắn, các khủng long khác từ lúc hạ chiến hạm liền khôi phục hình hài khủng long, đứng giữa một đám khủng long, Khoa Ni có vẻ nhỏ bé vô cùng. Vài khủng long phân công kể lại rõ chi tiết, nhanh chóng khai triển công việc thu thập mẫu, trải qua phân tích sơ bộ, đại khí kết cấu bản địa cùng địa phương sinh sống của bọn họ rất giống nhau, hơn nữa trong không khí cũng không có thành phần có hại, thế là một đám khủng long gỡ bỏ bình dưỡng khí. Lạnh quá, Pepsi, khủng long đầu tiên tháo xuống máy hô hấp đánh một cái hắt xì thật to, bông tuyết trên cây cối bị hắn lớp lớp thổi xuống, chúng người Khoa Ni trong mắt hàn quang hiện lên, khủng long phạm sai lầm nơm nớp lo sợ hạ thấp cái đầu to. Cẩn thận hô hấp, sau khi làm cho khoang mũi thích ứng khí rét lạnh cơ hồ có thể đông lạnh mạch máu, Khoa Ni hít sâu rất trong lành, không khí nơi này rất trong lành, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn. Cho dù tại An Bích Ti tinh hệ cũng rất ít không khí tinh khiết giống như này. Điều này làm cho Khoa Ni cảm thấy một loại thống khoái. Hắn nhạy bén cảm giác được hoàn cảnh nguyên thủy nơi đây, có lẽ đây chính là tinh cầu chưa khai phá, hắn nghĩ thầm, bất quá rất nhanh, báo cáo đội khai thác khiến cho hắn thay đổi cái nhìn. Bọn họ tiếp đó phát hiện máy thông tin kích thước rất lớn. Đây là một loại máy thông tin rất tiên tiến, ít nhất An Bích Ti tinh hệ trước mắt còn chưa thông dụng loại máy thông tin này, đây là khoa học kỹ thuật cao hơn một tầng văn minh, loại khoa học kỹ thuật này trước mắt còn chưa thông dụng tại An Bích Ti tinh hệ, chỉ sử dụng ở quân đội. Việc này biểu thị cái gì? Việc này nói rõ khối tinh cầu này từng có văn minh cao cấp tiến vào. Hơn nữa đo đạc xong kích thước cái máy thông tin kia, bọn họ phán định hình thể thành viên nền văn minh này rất có thể so với khủng long lớn nhất biết được trong An Bích Ti tinh hệ còn muốn to lớn hơn. Hai mắt Khoa Ni híp lại, hệ số nguy hiểm nâng cao. Ngày sau đó, xa xa truyền đến tiếng hô tựa như sấm sét. Sau đó mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, tuyết trên lá cây bị chấn rớt xuống, tuyết trên mặt đất bị chấn động văng đến không trung. Khoa Ni cảm giác trước mắt một mảnh tuyết trắng, trong một mảnh tuyết trắng, hắn thấy được một quái vật lớn màu đen. Vảy cứng ngâm đen, con ngươi màu bạc cự răng dữ tợn, thân thể thật lớn. Trời, góc truyện audio.com. Tháp Tạp Tư thì thào, Khoa Ni nói ra tên của quái vật lớn kia. Hung quang trong mắt con Tháp Tạp Tư đó làm cho Khoa Ni thoáng cái tỉnh táo lại. Cũng bất chấp rụt rè, hình thể hắn nhanh chóng biến lớn, chế phục tinh xảo trên người bị biến đổi làm rách vải, Khoa Ni nhanh chóng biến thành một khủng long cực kỳ tương tự khủng long trước mắt. Thiếu tướng, hắn nghe được thanh âm thuộc hạ phía sau mình, gầm nhẹ, hắn dùng cái đuôi đem tất cả thuộc hạ che chở phía sau mình. Các ngươi chạy mau, trở lại chiến hạm, nói xong, Khoa Ni nghẹn đủ khí lực dùng sức hướng cự vật trước người đánh tới. Đợi lúc hắn tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang trong một sơn động, ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình được cứu, bất quá rất nhanh, trong không khí mùi thuộc về Tháp Tạp Tư làm cho hắn run rẩy thân thể. Đó là một loại mùi tính chất cực xâm phạm, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, nhưng lại quên mất chính mình bây giờ đang là long hình, thế là giây tiếp theo, hắn liền ngã quỵ trên mặt đất. Giống nương theo mùi thịt nướng thơm phức, một tiếng gầm nhẹ từ đối diện truyền đến. Là con Tháp Tạp Tư kia, cái tên to lớn vẻ mặt hung tàn kia giờ phút này đang giơ ra một khối thịt nướng nhìn mình, rõ ràng cùng con ngươi màu ngân bạch như mình, nhưng hắn chung quy cảm giác được trong mắt tên đó lộ ra một cỗ hung quang. Nói đến hai tròng mắt Khoa Ni chừng mắt nhìn, lúc biến thân rớt mất kính sát tròng, hai mắt có chút đau. Hắn là Tháp Tạp Tư cuối cùng An Bích Ti, không nghĩ bị người khác coi như vật quý hiếm dòm ngó, Khoa Ni chưa bao giờ biến thân, còn dùng kính sát tròng che con ngươi màu bạc dấu hiệu của loài Tháp Tạp Tư, bất quá một trận hôm nay tất cả khủng long đều biết rồi đi. Chừng mắt nhìn đối phương hồi lâu, Khoa Ni một cái cắn thịt nướng đối phương đưa qua, nuốt ngấu nghiến. Đối diện cái tên như đang xem vật lạ kia vẫn nhìn chăm chú hắn, bị nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi, Khoa Ni đơn giản xoay người, để lại một bóng lưng cho đối phương. Còn không, ăn xong phần, Khoa Ni không khách khí quay đầu lại. Đối phương nhìn hắn, hồi lâu chạy đi, lúc trở về trên móng vuốt cầm theo một miếng thịt khác. Đây là chủng loại Khoa Ni chưa từng ăn, loại Khoa Ni ăn rất thơm. Cuối cùng đắp no bụng, Khoa Ni ôm bụng ngồi ở góc thỏa mãn đánh một cái ở, loại hành vi này hắn bình thường hoàn toàn không dám làm, hôm nay đối đồng tộc ngôn ngữ không thông, hắn lại tự nhiên biểu hiện ra ngoài. Người tên gì, nhận một ân tình bữa ăn của đối phương, Khoa Ni cảm giác được chính mình cần phải đối với đồng hương thân thiết chút. Đồng hương khó hiểu hết lần này tới lần khác, một hồi lâu chứng kiến vết mỡ ở khóe miệng Khoa Ni, bước tới vươn đầu lưỡi liếm. Dừng, người đang làm cái gì? Phi Lệ A, bị đối phương từ trên xuống dưới đem miệng liếm sạch sẽ, Khoa Ni đỏ mặt, cảm giác da khủng long trên người mình cũng nóng lên, một hồi lâu mới phát hiện đối phương chỉ là làm vệ sinh cho mình mà thôi. Quên đi xấu hổ ôm cái đuôi, Khoa Ni lắc lắc đầu, cảm thấy mình không cần phải chấp nhặt tên nhà quê ở nông thôn này. Không sai, trong mắt Khoa Ni, đồng hương này chính là một tên nhà quê, hạ cô cái mông đến ở trong sơn động, ngay cả nói cũng không biết nói, này không phải nhà quê thì là cái gì? Góc truyện audio.com Khối tinh cầu này có lẽ là tinh cầu chưa khai hóa, có thể có văn minh cao đẳng xâm lấn qua, bất quá không biết vì nguyên nhân gì lùi bước, có lẽ chính là vì hoàn cảnh địa phương ác liệt, đã biết vị đồng hương tám phần chính là cư dân bản địa. Người thật đáng thương, kiên cường, Khoa Ni không biết hình dung đối phương như thế nào, đơn giản không nói, cơm nước xong, hắn bắt đầu cảm thấy rất lạnh, bản năng chạy theo nhiệt làm cho hắn không nhịn được dựa vào đối phương nhìn hắn, sau đó chạy đến miệng động, không biết hắn làm cái gì, tóm lại Khoa Ni cảm thấy nhiệt độ không hề giảm xuống. Đối phương thử dò xét động chạm cái đuôi hắn, đây là một loại dò xét hữu hảo, Khoa Ni không có phản kháng, thế là đối phương lại động chạm hắn, ý bảo Khoa Ni đi theo hắn. Theo bước chân đối phương, Khoa Ni bị đưa vào huyệt động sâu hơn, đối phương hưng phấn bày ra lá cây mềm mại trong huyệt động, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Khoa Ni. Không cách nào kháng cự khí lực đối phương, Khoa Ni bị bắt buộc ngồi xuống đống vụn lá cây. LT, trong mắt Khoa Ni, GT, ngoài ý muốn phát hiện lá cây này rất mềm hơn nữa lại ấm, Khoa Ni ngẩn người, sau đó hắn phát hiện con khủng long kia bắt đầu tiếp tục bận rộn. Thịt khô, vài con khủng long đó không ngừng đem đồ vật đặt trước mặt hắn, lúc thấy vật hắn đem ra cuối cùng, Khoa Ni kích động đem vật kia cầm lấy. Động cơ vĩnh viễn này ngươi từ đâu lấy được? Mặc dù Khoa Ni không phải nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng tốt xấu cũng có giấy phép điều khiển chiến hạm, hắn lập tức nhận ra thân phận thứ này. Hắn lập tức nghĩ tới giá trị thứ này, đây là hy vọng trở về của bọn hắn. Đồng hương lại không trả lời hắn, chỉ là hai mắt sáng trong nhìn hắn. Quên người không biết nói uể oải ngồi trở lại chỗ, Khoa Ni cúi đầu ủ rũ đem động cơ vĩnh viễn chơi đùa trong tay. Một lúc sau, hắn phát hiện trước mắt xuất hiện 1, 2, 3 động cơ vĩnh viễn. Ba động cơ vĩnh viễn, ba hình dạng, mặc dù hổ thẹn nhưng Khoa Ni biết tác dụng của chúng nó. Ngẩng đầu trong mắt đồng hương tựa hồ càng sáng, Khoa Ni thế là cười, đối phương thế là đem ba động cơ vĩnh viễn toàn bộ đẩy mạnh vào lòng Khoa Ni, chứng kiến Khoa Ni cũng không có cự tuyệt, trong miệng đối phương phát ra tiếng hô trầm thấp. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Khoa Ni biết đó là tiếng hô cao hứng. Hắn chứng kiến đối phương không ngừng đến gần mình, sau đó. Khoa Ni trợn mắt phát hiện mình bị bổ nhào, sau đó. Khoa Ni bị cưỡng gian, cỏ chuyển xanh dờn, LT, Khoa Ni đối với việc mình bị lật đỏ dờn phiên dịch Zion, GT, ngày thứ hai. Người sắc long, ta là sử long a, người sao có thể không một tiếng chào hỏi liền nhào lại đây. Một đống cây cỏ nát liền xơi ta rồi. Lần đầu tiên trong mộng của ta phải là trên giường lớn rải đầy hoa hồng tỉnh lại có bao nhiêu lâu, Khoa Ni đã mắng to đối phương bấy nhiêu lâu. Làm một vị khủng long vừa mới đại chiến một ngày một đêm chấm dứt thân sử long, không thể không nói khụ khụ thân thể Khoa Ni thật khỏe mạnh. Mắng đối phương mắng đến khát nước mới thôi, uống nước tuyết đối phương lấy lòng đưa tới, sau đó lại ăn thịt khô đối phương cất kỹ, Khoa Ni rốt cục tiêu tan tức giận, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lần, tầm mắt cuối cùng rơi vào kê kê dưới bụng đối phương, Khoa Ni cam phận. Góc truyện audio.com Mặc dù không đáng yêu chút nào, bất quá có thể làm cho chính mình trong quá trình ân ái đồng thời có cảm thụ lên trời cao xuống địa ngục, phỏng chừng cũng do thứ to đầu này rồi. Suy nghĩ cẩn thận, Khoa Ni lập tức đem tất cả quyền lực của sơn động gom vào mình. Nói nhảm, động chủ nhân là của mình rồi, những thứ trong động còn có thể không phải của mình sao? Đắc ý kiểm kê tài sản của mình, Khoa Ni tại một đống rách nát phát hiện bảo thạch rất sáng trong suốt đã tuyệt chủng ở An Bích Ti. Bảo bối này lại có thể không được Ni tạp xem trọng, hắn đặt tên cho đồng hương, coi như hòn đá dùng để lấp miệng động, thật sự là tên nhà quê. Bất quá dưới sự cải tạo của mình, Ni Tạp nhất định sẽ biến thành khủng long thành thị thời thượng. Khoa Ni đối với việc này vô cùng kiên trì tin tưởng, bất quá cơ sở này chỉ thành lập lúc chính mình có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Khối tinh cầu này sắp chết rồi. Hai ngày này, hắn căn cứ phát hiện của mình, cho ra kết luận. Tài nguyên càng ngày càng ít, thức ăn cũng càng ngày càng ít, Ni Tạp cũng không thể mỗi ngày đều săn được con mồi, thịt hắn ăn mấy ngày nay có lẽ là toàn bộ thức ăn người này trường kỳ tích góp được, Ni Tạp mấy ngày nay vẫn không có ăn thịt, ngày đó lúc chứng kiến Ni Tạp sau lưng mình len lén ăn lá cây, hốc mắt Khoa Ni nóng lên. Nơi này đã không còn khủng long khác nữa, tập tính khủng long vốn là lựa chọn con mồi hình thể lớn, mà Ni Tạp đã ngay cả con chuột đều đã bắt. Trời biết vóc dáng hắn lớn như vậy giống như con chuột bắt vi khuẩn ra sao. Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, chúng ta nhất định đi. Ngày đó chứng kiến Ni Tạp ăn lá cây, Khoa Ni phá lệ ôn nhu, kết quả ôn nhu chính là lại bị nhào tới cưỡng gian, không, cùng gian một lần. Đắm chìm trong trăng mật, Khoa Ni rốt cục nhớ tới khủng long trên chiến hạm, sau khi bị Tạp thượng giáo được Ni Tạp hết sức phấn khởi ngậm về hang. Lần nữa gặp mặt liên tục mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thiếu tướng, ta có phải đã chết hay không? Chưa chết sao ta gặp lại ngài? Ô, mặc dù ngài bình thường rất hung ác nhưng ta rất kính trọng ngài. Ô, ngài chết thật oan uổng a. Bỉ tạp một bà nước mũi một bà nước mắt, người mới chết á, mấy ngày nay hiếm khi hình người mặt khoan đi tựa băng xương nói, tâm lý cũng rất chột dạ, hai ngày này hắn đều đã quên những người khác. Hiếm khi được bàn chuyện yêu đương, có thể tha thứ, ngừng hương thu vào, tóm lại, bỉ tạp thượng giáo sống sót rồi, bất quá nhìn bỉ tạp thượng giáo mập mạp, ni tạp liếm liếm môi, bộ dáng rất đáng tiếc, bỉ tạp thượng giáo vội vàng dâng thực phẩm nén mình tùy thân mang đến, lúc này mới làm cho tầm mắt ni tạp từ trên người mình rời đi. Lấy vật mình thích ăn, khoa ni rộng lượng đem cơm thừa giao cho ni tạp, sau đó bắt đầu cùng thuộc hạ hỏi chuyện đã xảy ra mấy ngày hắn đi vắng. Đúng như khoa ni đoán, khối tinh cầu này quả thật sắp chết, nơi này từng có nền văn minh phát đạt cao độ xuất hiện, bất quá lại vì nguyên nhân không hiểu, hoàn cảnh kịch liệt biến hóa nghênh đón kỳ băng hà, rất nhiều cư dân tử vong, mà sinh mệnh bây giờ trừ rán bọ chết chuột vân vân ra, hình như chỉ còn lại ni tạp đang ở phía sau mình ăn cơm thừa. Tóm lại một kết luận, bọn họ phải chạy trốn, nhất định phải rời khối tinh cầu này đi. Nhưng động lực trên chiến hạm không đủ, động cơ vĩnh viễn của chúng ta phá hủy, chết tiệt là chưa có người tu sửa. Bỉ tạp cúi đầu ủ rũ, không phải dẫn theo nhân viên sửa chữa sao? Góc truyện audio.com, khoa ni nhếch mày, bị ăn rồi, trên chiến hạm không có ngài, đã loạn mất ta là trốn ra được. Bỉ tạp càng uể oải. Cùng ni tạp nói một chút nhưng cũng không trông nom hắn có nghe hiểu hay không liền tự đi ra sơn động, hắn biết ni tạp nhất định sẽ đuổi theo. Trước mắt một mảnh tuyết trắng, hắn lần đầu tiên biết màu của tử vong không phải màu đỏ, mà là màu trắng. Khoa ni vừa xuất hiện rối loạn đình chỉ, ngưng, hương, nhập, vào, nói nhảm, một chỉ tay của khoa ni, ni tạp liền cầm đầu mấy con khủng long muốn chết, khủng long còn lại có thể không ngoan ngoãn sao? Vì vậy vấn đề còn lại là động cơ vĩnh viễn trong động ni tạp đương nhiên mang đến rồi, nhưng hình dạng không đúng, tại trường học không có chăm chỉ đọc sách hoàn toàn dựa vào đấu võ thăng chức khoa ni thiếu tướng không có cách rồi. Hận khi đó đọc sách quá ít, khoa ni lại nhớ tới một câu ngạn ngữ tại địa cầu. Bất quá tốt xấu mình rốt cục không phải xử long nữa, nói chuyện yêu đương cũng mông lung, ôi khoa ni mơ mơ màng màng nghĩ, một lúc sau trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một động cơ vĩnh viễn. Ách khoa ni lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, ni tạp lại đang cầm một động cơ vĩnh viễn đưa đến trước mặt mình, ngoại hình quen thuộc đó, vừa nhìn biết đó là cái trên chiến hạm mình. Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, khoa ni hiếm thấy xuất hiện loại tâm tình giờ khóc giờ cười này, tên này chắc không tưởng rằng mình thích động cơ vĩnh viễn, liền hủy cái trên hạm xuống tặng mình đi. Ta cái này hư rồi. Không nghĩ bản thân cũng không thích những lời đả kích ni tạp, khoa ni thay đổi cách nói, ngay cả hoa tay múa chân giải thích đồ vật này hư, không tốt, không động được nữa. Ni tạp nháy mắt mấy cái ôm động cơ vĩnh viễn xoay người sang chỗ khác, sau đó không bao lâu, lại ôm động cơ vĩnh viễn chạy về, một lần nữa đưa tới trước mặt khoa ni. Ai nha ta đều nói hắn hư rồi chính là ách. Được rồi, chứng kiến đèn xanh nhỏ trên động cơ vĩnh viễn một lần nữa phát sáng, hai mắt khoa ni đều xém rớt khỏi cửa sổ. Nhìn động cơ vĩnh viễn còn tốt, lại nhìn ni tạp bên cạnh vẻ mặt chờ đợi mình phản ứng, lần này ánh mắt hắn đánh giá ni tạp tựa như đánh giá quái thú tiền sử. Cái loại cảm giác vui đến chóng mặt vẫn duy trì liên tục đến khi ni tạp đem động cơ vĩnh viễn lần nữa lắp đặt trở về, năng lượng chiến hạm tràn ngập, sau đó cất cánh mãi cho đến khi bọn họ phá tan tầng bão từ, khoa ni mới một lần nữa đánh giá ni tạp đứng ở bên cạnh mình vẻ mặt tò mò. Nguyên lai tên nhà quê là một nhân viên kỹ thuật rất giỏi. Thẳng đến thật lâu sau này, thẳng đến ni tạp học xong ngôn ngữ Anbic ti tinh hệ, khoa ni mới biết được khối tinh cầu màu trắng kia nguyên bổn có được khoa học kỹ thuật phát đạt cao độ, kết quả của sự ỷ lại quá mức vào khoa học kỹ thuật chính là thể chất cư dân bị thoái hóa. Lúc tai nạn phát sinh, đại bộ phận khủng long diệt vong, chỉ còn lại có cha mẹ ni tạp một chi tháp tạp tư, không hổ là khủng long cực mạnh, dưới tình huống ác liệt vẫn ương ngạnh sinh sôi nảy nở mấy đời, biết chỉ còn lại có ni tạp. Ta tại một sơn động phát hiện nửa phòng thí nghiệm, nơi đó chứa rất nhiều đồ vật thú vị. Ni tạp sau này là như vậy giải thích việc học tập của mình. Hắn rất tịch mịch, hắn cũng không biết tại sao học thứ kỳ quái đó, chỉ là giết thời gian mà thôi. Thẳng đến gặp phải khoa ni, đó là chuyện sau này, mà hiện giờ, khối tinh cầu màu trắng từ từ rời xa. Góc truyện audio.com, nhìn ni tạp bên người vẻ mặt thâm trầm, khoa ni sờ sờ cái đuôi hắn. Tiếp qua mấy trăm triệu năm, nơi này sẽ là địa phương rất mỹ lệ. Nhưng, khi đó chúng ta đã mất từ trong ánh mắt ni tạp, khoa ni đọc ra câu trả lời của hắn. không sao, con cháu chúng ta sẽ ở, bọn họ sẽ thay chúng ta lại đây trông giữ tất cả, thân ái, ta mang thai rồi. Khoa Ni đột nhiên cười, trong tươi cười có sự ngượng ngùng hiếm thấy, chúng ta đặt tên nó là Giản đi. Cũng là tên của khối tinh cầu này. Nhìn Khoa Ni tươi cười, Ni Tạp chớp chớp mắt nhìn, sau đó khom người liếm liếm hắn. Hết phiên ngoại, cách chương.